Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1346, đi làm. Converter dung kiều cầu phiếu, ta có thể rửa đĩa, cũng có thể làm thu ngân nhân viên. Nếu như có thể, ta cái này khác biệt đều có thể làm rất khá. Cho ta một công việc, chỉ cần 3 ngày, ta chỉ làm 3 ngày. Claire đang đối với một cái quán ăn ông chủ nói chuyện. Nhưng là nàng kinh nghiệm rốt cuộc chưa đủ. Cho nên quán ăn ông chủ trực tiếp cự tuyệt nàng. Thật xin lỗi. Cô gái nhỏ. Người quá nhỏ. Chúng ta không thể dùng ngươi. Quán ăn ông chủ là một mập mạp đại thúc trung niên. Hắn lắc đầu hướng về phía Claire vừa nói. Như thế cô bé khả ái. Muốn cự tuyệt quả thật vẫn là cần nhất định dũng khí. Nhưng là hắn vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Dẫu sao nước Mỹ luật pháp bày ở nơi đó. Ta có thể là ngươi đưa pizza. Claire có chút nổi giận. Nhưng là không có buông tha. Như cũ kiên trì. Nhìn ông chủ kia. Lộ ra làm bộ dáng vẻ đáng thương. Một đôi mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh. Nước mắt tựa hồ cũng muốn đi ra. Rụt rè hướng về phía người trung niên này chú hai nháy nháy. Thật, thật không được. Được rồi, ta cho ngươi giới thiệu cái địa phương. Ngươi có thể đi nơi đó thử vận khí một chút. Bất quá bọn họ tiền lương rất thấp. Một điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chỉ có một nửa nhân viên làm việc một nửa tiền lương. Bởi vì là bọn họ thường xuyên thuê phi pháp lao công. Liền là phi pháp vượt biên người tới nơi này. Ông chủ rốt cuộc mềm lòng. Gặp không thể như thế cô bé khả ái ánh mắt cầu khẩn. Nhưng là nước Mỹ luật pháp đã quy định đi làm đứa trẻ tuổi tác. Ít nhất đều là 16 tuổi. 16 tuổi trở xuống. 13 tuổi trở lên. Phải có đủ trường học mở cái chứng minh mới được. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm một ít đệ bỏ báo giấy. Đưa pizza các loại dẫu sao ung dung việc. Cho nên người ông chủ này mới không thể không nhịn lòng cự tuyệt như thế cô bé khả ái. Nhưng mà, ta nhìn như đã rất lớn à. Ta chẳng lẽ không giống như một là cô gái 17-18 tuổi sao? Claire lại nháy mắt một cái. Nàng giờ không nghĩ đi chỗ đó loại hắc điếm đi làm đây. Nàng phải nhanh hơn được lợi một chút tiền. Tiếp theo sau đó mình lộ trình. Cho nên nàng lần nữa hướng về phía ông chủ chứa làm bộ đáng thương nháy nháy con mắt. Được rồi, thành giao. Ông chủ rốt cuộc đưa tay ra. Cùng Claire cầm, chỉ mong thượng đế phù hộ. Nhìn như ngươi đúng là không giống như là cái 13 tuổi cô gái nhỏ. Nếu như không phải là sự thành thật của ngươi, ta thật không biết ngươi chính là một cô gái nhỏ. Ta cho ngươi một việc làm, mỗi ngày làm việc 5 tiếng, mỗi giờ cho ngươi 10 đô la. Như vậy, 3 ngày ngươi có thể được lợi 150 đô la. Bất quá, không phải lau bàn, vậy việc đối với ngươi mà nói quá nặng, cũng không phải người giao hàng. Mà là làm người phục vụ. Công việc này mà tương đối buông lỏng. Người có thể đảm nhiệm sao? Dĩ nhiên có thể đảm nhiệm. Cảm ơn ngươi. Đặc biệt cảm ơn. Claire cao hứng nhảy cỡn lên. Cái này bé gái đáng yêu dáng vẻ. Lại để cho ông chủ trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn tiểu cô nương như vậy cao hứng hình dáng. Hắn thật vẫn từ nội tâm phát ra một hồi cảm giác vui mừng. Cô bé này đây là thật là đáng yêu. Ta bây giờ liền có thể đi làm sao? Claire ngước đầu nhìn cái này mập mạp vóc dáng ông chủ. Tận lực để cho mình lộ ra ngây thơ thần sắc. Nhìn như rất hồn nhiên hình dáng. Để cho ông chủ gật đầu một cái. Rất sảng khoái đồng ý. Nói thật ra, Claire vô cùng hài lòng công việc này. Bởi vì là bây giờ đứa bé ra tới công việc. Mỗi giờ tiền lương bất quá là 7 giờ 5 đô la cỡ đó. Ông chủ đúng là một người tốt. Chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau, mình liền có thể thoát khỏi người nữ cảnh quan kia. Hơn nữa còn có thể bắt được mình tiền lương. Từ mà mở ra mình cái kế tiếp lộ trình. Claire cũng không có muốn là người phụ nữ kia khuếch trương tránh nghĩa ý tưởng. Loại ý nghĩ này cho tới bây giờ không tồn tại. Mà là xem mình có thích hay không. Nàng bây giờ làm việc phong cách cùng chân phàm có chút giống như trách trời thương dân sự việc quá nhiều. Không phải mình có thể để ý tới. Huống chi lấy bây giờ Claire năng lực. cũng không muốn nhiều gây rắc rối. Nhưng là đi làm sự việc giải quyết, ngủ lại sự việc nhưng lại có chút khó khăn. Quán trọ đã trả phòng ở giữa. Mình bây giờ không có địa phương đi. Tiền đã dùng hết rồi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì có thể tưởng tượng. Đi một bước coi là một bước. Quán ăn bên trong đi làm có thể hưởng dụng quán ăn bên trong thức ăn. Bất quá đây là phân phối cho. Không phải muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Nhân viên bữa ăn, cùng khác nhân viên đối xử bình đẳng. Ông chủ ngược lại là không có đặc biệt ưu đãi nàng. Nhiều một cái cô bé đi làm. Tựa hồ phục vụ viên cùng các đầu bếp cũng không có gì tốt kinh ngạc. Bởi vì là nước Mỹ mỗi năm đều có rất nhiều đứa bé gia nhập vào đại làm việc hè hoặc là linh công. Trong hàng ngũ, bất kể là hợp pháp còn chưa hợp pháp, bọn họ cũng thấy thường xuyên. Vì vậy đối với Claire đến không có gì hà trách gây khó khăn. Ngược lại bởi vì là miệng nàng ba sẽ nói. Người cũng thân thiện, còn có quả thật thật đáng yêu. Liền liền những cái kia nữ phục vụ viên đều thích xem nàng bộ dáng khả ái. Vì vậy không tới một tiếng, Claire ở nơi này như cá gặp nước, để cho ông chủ cảm thấy vô cùng cao hứng. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, cô bé này đối với thực đơn là đã gặp qua là không quên được. Chỉ phải xem hai lần, nàng là có thể đối với khách chính xác báo ra tất cả tên món ăn. Hơn nữa vẫn có thể căn cứ khách hướng về phía thực đơn bộc lộ ra ngoài ánh mắt và vẻ mặt. Đề cử một ít thích hợp bọn họ bộ bữa ăn. Cái này làm cho ông chủ rất là hưng phấn. Dẫu sao mua bộ bữa ăn thu vào nếu so với đơn thuần bán một phần hai phần pizza hoặc là bò bí tết muốn. Nhiều hơn, bởi vì là tiền lương là ngày kết. Cho nên sau khi hết bận, Claire tìm ông chủ kết toán ngày đó tiền lương lúc này ông chủ tạm thời cao hứng. Lại cho Claire mỗi giờ 15 đô la thù lao. Cho nên ngày này 5 tiếng xuống, Claire lại kiếm 75 đô la. Đây thật là một số tiền lớn. Đối với bây giờ Claire mà nói, bất quá chút tiền này tựa hồ vẫn không thể cầm đi ở lữ điếm. Cho nên Claire định tìm cái bỏ hoang kho hàng cái gì. Tới vượt qua cái này 3 ngày. Rất tốt, rất tốt, khá vô cùng. Claire, ngươi là ta đã thấy tốt nhất cô nương. Hôm nay buôn bán thu vào so thường ngày nhiều hơn 2.000 đô la. Mấy con số này đối với ông chủ mà nói, đã đặc biệt kinh diễm. Dĩ nhiên hắn biết trong này có Claire một phần công lao. Cho nên không chút nào hà tiện mình tán thưởng lời nói. Người có muốn hay không nhiều được lợi một chút tiền? Ta là nói, người có thể công việc ban ngày 5 tiếng. Sau đó buổi tối cũng có thể tới. 3 tiếng là đủ rồi. Nếu như, làm ăn khá tốt, ta có thể dựa theo 20 đô la mỗi giờ cho ngươi coi là tiền lương. Đây cơ hồ là nhiều gấp đôi. Bất quá đối với ông chủ mà nói, cái này không tính là cái gì. Bởi vì là mình thủy chung là cầm đầu to cái đó. Cho nên hắn đối với giống như Claire xinh đẹp như vậy cô bé khả ái. Biểu hiện ra bình thường ít có độ lượng. Đôi bên cùng có lợi sự việc. Ai không muốn làm đâu. Claire cố ý cau mày suy nghĩ một chút, lúc này mới đưa tay ra cùng ông chủ cầm một chút nói. Được rồi, như ngài mong muốn, thành giao. Sau đó ở ông chủ cười hì hì đang mong đợi, nàng lần nữa lưu lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sau đó. Buổi tối tiếp tục, bởi vì là như vậy, nàng ngày kế liền có thể kiếm lấy 135 đô la tiền lương. Cái này sức dụ dỗ không thể bảo là không lớn à. Bây giờ Claire cũng không phải là cuộc sống ở chân phàm trong biệt thự Claire. Cũng không cần là tiền bận tâm. Muốn cái gì sẽ được cái gì. Bây giờ không thể được. Phải nghĩ hết biện pháp kiếm tiền. Buổi tối khách từ hơn 7 giờ liền bắt đầu nhiều. Claire ở chỗ này là như cá gặp nước. Nàng nụ cười ngọt ngào. Còn có thuộc như lòng bàn tay lưu loát thuộc lòng thực đơn. Đều là một loại hưởng thụ. Cộng thêm nàng đề cử bộ bữa ăn đều rất phù hợp các khách nhân khẩu vị. Những cái kia cho dù là có chút đau tim bóp tiền người. Cũng biết xúc động là Claire đề cử bộ bữa ăn trả tiền. Cô gái này trời xanh chính là một giỏi về giao thiệp giỏi về kiếm tiền đoán. Chỉ tiếc nàng ở trong trường học không có lộ ra như vậy một mặt. Hoặc là khinh thường với đối với những cái kia nàng nhìn như còn rất ngây thơ người lộ ra cái. này một mặt tới. Hơn nữa nàng chọn vũ điệu cũng không khả năng để cho nàng tiến vào buôn bán trong tới. Nhìn như thật đúng là đáng tiếc, mà đối với ông chủ trong mắt, liền thật là cô gái tốt. Buổi tối 3 tiếng kết thúc, đã là 10 giờ, quán ăn cũng chuẩn bị đóng cửa. Claire lần nữa từ ông chủ trong tay nhận lấy 60 đô la tiền giấy, cũng không kiểm điểm, liền bỏ vào trong túi. Sau đó hướng về phía ông chủ vẫy tay tạm biệt. Ông chủ nhìn Claire hình bóng, không kiềm được cười gật đầu. Cô gái này quả thật là đáng yêu. Chặt là buổi tối, bởi vì nàng nguyên nhân đề cử bộ bữa ăn, đi thăm liền nhiều hơn đến gần 3.000 đô la thuần thu vào. Mấy con số này rất để cho người điên cuồng. Thật là một cô gái đáng yêu. Nếu như con gái ta nhờ như vậy đẹp đáng yêu lời nói, Thượng đế, ta nguyện ý vì thế bỏ ra hết thảy giá. Một cái trung niên mập mạp nữ đầu bếp lúc này cũng đi ra. Nhìn một cái Claire hình bóng, nhún bả vai hướng về phía ông chủ nói một câu. Đáng tiếc, nàng chỉ ở chỗ này liền 3 ngày thời gian. Ta thích cô bé này mang cho chúng ta vui vẻ. Nàng nói chuyện rất có ý tứ. Ta thích nàng. Vừa nói liền thẳng đi ra ngoài. Chuẩn bị về nhà. Thật là cô gái tốt à. Đáng tiếc, chỉ có 3 ngày. Ông chủ than thở, lại lần nữa đi vào mình quán ăn. Đây đối với hắn mà nói, không thể không nói là một tiếc nuối. Nhưng là đây không phải là hắn có thể quyết định sự việc. Người trên đường phố thưa thớt, Claire vừa đi, một bên tìm kiếm thích hợp mình thích hợp qua cả đêm địa phương. Từ Los Angeles sau khi đi ra, nàng liền bắt đầu đem càng nhiều hơn tâm tư dùng ở nơi này chút phía trên. Nàng một mực cho rằng đây không phải là đối với mình khảo nghiệm, mà là sinh hoạt vốn là thì hẳn là dáng vẻ như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy trước, chân nàng bước cũng đã đi vào vùng lân cận trong công viên. Nàng rụt cổ một cái, sau đó bọc mình quần áo, đi tới một cái trên ghế dài, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cả người liền ôm đầu gối dự định dựa vào một hồi. Mặc dù lao động 8 giờ sau đó không cảm thấy mệt mỏi, nhưng là nàng muốn cho mình lấy thoải mái hơn tư thế ngồi ở chỗ đó. Này, cô gái nhỏ, ngươi ngồi vào giường ta lên. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Claire hướng bên cạnh vừa thấy, một cái lão khất cái từ bên cạnh đi tới. Vừa đi, vừa hướng Claire vừa nói. Ta từ bắt đầu lưu lạc, liền một mực ai ở nơi này cái ghế ở trên. Cho nên từ chiếm làm của riêng quy tắc đi lên nói. Người quả thật đoạt lấy giường ta. Cô gái nhỏ, mời ngươi tránh ra. Lão khất cái ngược lại là không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ban đầu liền tỏ ra không khách khí. Claire vốn là không có nghĩ muốn ngủ ở nơi này ý. Dứt khoát liền đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa xuyên qua công viên rừng cây, liền thấy một người từ trong rừng cây vọt ra, trong tay lấy ra một cây dao găm. Ở ánh trăng cùng dưới đèn đường, lóe lên một cái ánh sáng, nhanh chóng đến gần Claire, chuẩn bị lấy tay đi bưng bít miệng của nàng ba. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.